Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571 thế này thì quá mức rồi. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến rất bình ổn, Liverpool tại dẫn bóng dẫn trước về sau, bị đá tương đối ổn, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều gắng đạt tới vững vàng, Chelsea thì là thủ đến càng ổn. The Blue sách lược rất đơn giản, đã ném cầu, vậy sẽ phải trước cam đoan sẽ không lại ném, sẽ chậm chậm tìm kiếm cơ hội phản kích. Tại Dương Dương dẫn bóng về sau, Liverpool triệt để khống chế được trên trận thế cục, liên tiếp đối Chelsea phát động tiến công, nhất là từ phút thứ 30 bắt đầu. Tại dài đến 15 phút bên trong, Liverpool triệt để đem Chelsea áp chế ở nửa tràng bên trong. Grotto, Zera, Dương Dương, sút xa, phạt góc, vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Đủ loại phương thức tấn công đều không ngừng xuất hiện tại Chelsea nửa tràng bên trong. Nhất là cuối cùng vài phút, càng là đánh cho Chelsea 10 phần chật vật. Tràng diện bên trên cũng là cực kỳ bị động. Tại cái này dài đến 15 phút bên trong, Chelsea thậm chí ngay cả một cước sút gôn cơ hội đều không có. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Chelsea tại trên sân bóng thế yếu. Phảng phất tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ bị phá khung thành đạt được giống như. Mourinho hiển nhiên cũng là rất rõ ràng ý thức được điểm này. Thế là hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, quả quyết tiến hành điều chỉnh. Bản mùa giải mới từ Bayern Munich chuyển nhượng mà đến tiên phong Pizarro thay đổi Calo. Cùng Drogba cộng tác phong tuyến, người Bồ Đào Nha hiển nhiên là hy vọng có thể mượn nhờ Pizarro ra sân, cho đội bóng trước trận tiến công mang đến càng nhiều sức sống. Cùng lúc đó, Mourinho còn cần Brazil trung vệ Alex thay đổi Richard Wright Philip. Thế là, nửa chặng sau bắt đầu. Chelsea trận hình từ lúc đầu 4-4-2, đột nhiên biến thành 5-3-2. Malouda thích hợp rút về đến trung lộ, cùng Mikel cùng Lampard tạo thành tam trung trận. Alex là xuất hiện ở hậu phòng tuyến bên trên, cùng Tan Ben Haim cùng Terry tạo thành tam trung vệ. Lại thêm Essien cùng Ashley Cole. Mourinho là hy vọng thông qua 5 hậu vệ đến ổn định đội bóng hậu phòng tuyến. Nhưng nếu như bởi vì như thế đã cảm thấy Mourinho là quá mức bảo thủ, vậy liền sai. Nửa chặng sau khi bắt đầu, Chelsea chủ động phát khởi một vòng đoạt công. Phút thứ 47, Lampard đánh đầu đưa đò, Pizarro đánh đầu lại đưa đò, Mikel sau điểm khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, thoáng đỉnh cao, không thể chế tạo uy hiếp. 2 phút đồng hồ về sau, Essien cánh phải truyền bên trong, Pizarro sau điểm nhanh chóng hướng về cấp trên cầu công cánh cửa, thoáng lệch ra. Nửa chặng sau bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, Chelsea đánh ra 2 lần rất có uy hiếp thế công. Mourinho giữa trận ngay cả đổi 2 người đánh cược, khẳng định không phải là vì có thể bảo trụ không một điểm số, mà là hy vọng có thể ổn định phòng thủ về sau. Tại mũi tiến công thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Trên thực tế, Mourinho áp dụng đánh cược đổi người thủ pháp cũng không hiếm thấy. 3 ngày trước, sân khách xét đánh đinh, tại hơn nửa hiệp một cầu lạc hậu, đồng thời trong chủ lực vệ Cavalho lại bắp đùi kéo thương. Nâng lên kết quả tình huống dưới, Mourinho cũng là quả quyết làm ra đánh cược. Thậm chí lúc ấy cược đến so đêm nay còn muốn lớn. Lúc ấy, Mourinho ở giữa sân lúc nghỉ ngơi một hơi ngay cả đổi 2 người. Nâng lên nửa chàng liền dùng hết 3 cái thay người danh ngạch. Mà lúc đó hắn cũng là đổi lại Pizarro, tăng cường đội bóng trước trận tiến công. Không chỉ có như thế, thay người về sau, Chelsea cũng là ở giữa sân sau khi nghỉ ngơi, đột nhiên phát động phản công. Cũng tại thứ 47 cùng phút thứ 50, liên nhập 2 cầu, thành công đem so với phân nghịch chuyển, cũng đem 2 so với 1 điểm số thủ đến cuối cùng. Đêm nay, Mourinho hiển nhiên còn là muốn lập lại chiêu cũ, nhưng Liverpool lại không phải Reading. Phải nói, Mourinho thay người xác thực mang đến một chút hiệu quả, nhất là Pizarro, biểu hiện được rất bình thường sinh động, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nắm chặt cơ hội công phá Liverpool cầu môn. Dù sao Hồng quân phòng thủ độ cứng là Reading không cách nào sánh ngang. Theo Chelsea mở màn ba đạo diều to bản không thể có hiệu quả. Liverpool cấp tốc phát động phản công. Benitez cũng không có đoán được Mourinho sẽ đánh cược, nhưng cầu thủ sẽ căn cứ trên trận thế cục tự mình tiến hành điều chỉnh. Tại chống nổi Chelsea mở màn đoạt công về sau, Liverpool rất nhanh liền đánh ra phản kích. Đầu tiên là quyệt cánh phải truyền bên trong, bị Terry đánh đầu giải vây. Dương Dương ở ngoài vùng cấm trực tiếp một cước sút xa, thoáng lệch ra, sau đó lại là đến từ cánh phải truyền bóng. Gerrard phía trước cầu môn sút xa, bị Mikel ra chân cản ra, mà Gerrard cùng lên đến lại bắn, lại bị Terry cản ra ranh giới cuối cùng. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Gerrard đột nhiên xuất hiện bên phải đường, cùng Finan tiến hành một lần xinh đẹp phối hợp về sau. Finan cánh phải thấp truyền, quyệt trước điểm đẩy bắn, lại lần nữa trượt cánh cửa mà ra. Có qua có lại, tại chống nổi Chelsea phản công về sau, Liverpool tiến công tới càng thêm mãnh liệt. Một lần đánh cho Chelsea không thể không co đầu rút cổ tại bản phương 30m khu vực bên trong. Liền ngay cả Drogba đều lui trở về giữa trận, thậm chí là vùng cấm địa tuyến đầu tham dự phòng thủ. Mà tại phút thứ 57, Ezequiel đối quyệt phạm lỗi, bị thẻ vàng, đồng thời cho Liverpool một lần trước trận cánh phải đá phạt. Aurelio chủ phạt một cước này đá phạt, kết quả đánh vào bức tường người bên trên, không thể chế tạo uy hiếp. Liverpool hậu vệ trái lộ ra 10 phần phiền muộn, bởi vì hắn nhớ kỹ, Gerrard trận đầu liền tiến vào một cái trực tiếp đá phạt. Sau đó Gerrard cùng Xabi Alonso liên tục thu hoạch được ở ngoài vùng cấm vây sút xa cơ hội, nhưng đều không thể chế tạo uy hiếp. Liverpool tiến công nhận lấy Chelsea nghiêm phòng tử thủ, đường The Blue co đầu rút cổ tại bản phương nửa trang, thậm chí là 30m khu vực bên trong nghiêm phòng tử thủ lúc. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều không thể tùy tiện gõ kéo bọn hắn cầu môn, bao quát Liverpool. Nhưng khi nhìn đến Liverpool cường thế tiến công về sau, toàn trường tất cả fan bóng đá cũng đều tin tưởng, đội bóng thủ thắng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng chuyện biến hóa thường thường liền phát sinh ở tất cả mọi người cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 61 thời điểm, Chelsea tại chật vật phòng thủ bên trong đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. ACN cánh phải truyền bên trong đến sau điểm, Malaga dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, Finan lui về phòng thủ, cũng tại vùng cấm địa bên trong đuổi kịp Malaga, nhưng lại tại hai người hình như có còn không tiếp xúc bên trong, Malaga đột nhiên ngã xuống đất. Trọng tài chính Rob Steyer từ nhanh chóng chạy hướng về phía bên trái, không chút do dự thổi lên miệng bên trong ngân cái còi, không để ý cao giơ hai tay nhìn một mặt vô tội Finan, trực tiếp chỉ hướng penalty điểm. Penalty, cả tòa sân Anfield đều kinh hô, cái này penalty rồi, làm sao lại penalty rồi. Liverpool cầu thủ cũng đều sợ ngây người. So với ngã trên mặt đất Malouda, Liverpool cầu thủ rõ ràng càng thêm tin tưởng Finan, mà vô tội Liverpool phải hậu vệ biên chính kích liệt hướng lấy trọng tài chính kháng nghị, cho rằng đây không phải là cái penalty, mình căn bản không có đụng ngã Malouda, là chính người Pháp mất đi cân bằng ngã xuống đất. Nhưng trọng tài chính Steyer từ thái độ vô cùng cường ngạnh, cho rằng đây là một cái penalty, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Chelsea yên tâm thoải mái tiếp nhận. Lampard đứng ở penalty đốt, cũng tỉnh táo một lần là xong. Đem penalty phạt vào cầu môn, một so với một, ai có thể nghĩ tới, ai lại sẽ nghĩ tới. Cả trận đấu ngay cả một lần có uy hiếp tiến công đều không có Chelsea. Vậy mà tại bọn hắn lần thứ nhất bắn chính cầu môn, cũng chính là chủ đá phạt đền thời điểm, công phá Liverpool cầu môn. Đây tuyệt đối là những cái kia bị vùi dập giữa chợ thi đấu trong tiểu thuyết mới có thể sẽ xuất hiện ngược chủ kịch bản. Nhưng trong hiện thực nó chính là xuất hiện, đồng phát sinh, không chỉ có ngược một lần, còn ngược lần thứ hai. Tại thảm tao san đều tỷ số điểm số về sau, Liverpool cũng rất nhanh ổn định trận cước. Benitez ở đây bên cạnh càng không ngừng hô hào cầu thủ phải tỉnh táo. Đội bóng trọng yếu nhất vẫn là phải tiếp tục tăng cường thế công. Thế là, Hồng Quân rất mau vào đi thay người. Venan ra sân, đổi hạ Mascherano, đây là một lần hết sức rõ ràng. Tăng cường đội bóng tiến công tín hiệu, mà Pennon vừa vào sân, lập tức liền dùng một cước truyền bên trong cầu, chế tạo tan Ben Haim thẻ vàng, bởi vì hắn đối quyệt phạm lỗi. Sau đó Zera liên tục hai cước sút gôn, còn cho Dương Dương đưa ra một cước diệu truyền, để Dương Dương lăng không rút bắn, nhưng khoảng cách cầu môn đều kém một chút. Tiếp lấy Lampard lại đối Xabi Alonso phạm lỗi, bị thẻ vàng, song phương cầu thủ cũng là càng ngày càng có hỏa khí. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 74 phút thời điểm, Liverpool lại lần nữa phát động một lần tiến công. Dương Dương tại kìm nén một thân khí lực, cấp tốc từ sườn trái dẫn bóng ngang bên trong cắt. ACN tại hơn nửa hiệp liền đã người đeo một trương thẻ vàng. Động tác có chút do dự, căn bản không dám phạm lỗi, bị Dương Dương tùy tiện hất ra, nhưng lại tại Dương Dương gặp tan Ben Haim thời điểm, tên này Israel trung vệ không biết là đập quá sốt ruột, còn là cố ý, hắn lựa chọn trực tiếp phạm lỗi, đụng ngã Dương Dương, mà lúc này, trọng tài chính Steyer Tư lại lần nữa thổi còi. Phụ cận Terry cùng ACN đều trước tiên xông tới, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Tan Ben Haim đã có một trương thẻ vàng mang theo. Nếu là lại được bài, vậy liền thật là hồng bài bị phạt ra sân. Hai tên Chelsea cầu thủ đều hướng phía trọng tài chính tại làm áp lực. Liverpool cầu thủ cũng cho rằng đây cũng là một lần đến bài động tác. Lấy Dương Dương thực lực. Nếu như không phải Tan Ben Haim phạm lỗi, cái này hoàn toàn có khả năng dẫn bóng. Song phương cầu thủ đều có một chút hỏa khí. Terry của ACN cùng Liverpool cầu thủ phát sinh một chút xung đột, cũng chủ động đẩy Liverpool cầu thủ, mà trọng tài chính Steyer Tư kịp thời khuyên nhủ song phương. Cũng đồng thời cho Chelsea hai tên động thủ trước cầu thủ mỗi một trương thẻ vàng. Cũng chậm rãi thối lui, cho Liverpool một lần vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái đá phạt cơ hội. Ngay tại lúc này, Liverpool đội trưởng Zera lại lớn tiếng hỏi thăm trọng tài chính. Vì cái gì cho ACN một trương thẻ vàng về sau, nhưng không có lại cho một trương hồng bài. Thế này thì quá mức rồi. Steyer từ đêm nay chấp pháp đúng là trăm ngàn chỗ hở. Vừa rồi Malouda một lần kia ngã xuống đất, căn bản không phải Finan phạm lỗi, nhưng hắn lại cho Liverpool một cái có lẽ có penalty, mà bây giờ, hắn cho Terry cùng ACN mỗi một trương thẻ vàng. Đây đã là ACN bản trận đấu tấm thứ hai thẻ vàng, nhưng không có biến thành hồng bài. Cái này không thể không nói là phi thường cấp thấp sai lầm, mà lại rất bình thường không nên. Đây cũng là chúng ta cho tới nay đều đang nói, Premiership trọng tài vẫn là phải thích hợp tăng cường chấp pháp năng lực. Cả tòa sân Anfield cũng đều là hư thanh một mảnh, trên đời này lại còn có loại chuyện này. Hai tấm thẻ vàng không đổi một trương hồng bài, lại thêm vừa rồi cái kia có lẽ có penalty, cái này chỉ sợ ngay cả những cái kia internet thi đấu tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Cái này ngược chủ cũng ngược quá rõ ràng, quá không ra gì đi. Ai dám như thế viết? Vài phút bị độc giả kéo ra ngoài xử bắn. Nhưng hiện thực thường thường chính là muốn so tiểu thuyết tới càng thêm hoang đường, càng thêm khoa trương. Nhưng tranh tài cuối cùng vẫn là muốn lại tiếp tục. Một cước này đá phạt làm sao phạt? Do ai phạt? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?